Tuyệt kỹ cứu tông môn thức thứ nhất, chơi xỏ lá. Chương 4, 4, muội sờ kiếm huynh được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kiều vừa nhập môn đã mở khóa thành tựu ngã lún núi. Chiến tích dữ dội khiến toàn bộ đệ tử ngoại môn phải kính sợ. Muôn vàn ánh mắt tò mò, dò xét, đánh giá đổ về phía Diệp Kiều. Mà nàng tự nhiên gật đầu với bọn họ, dáng vẻ như lãnh đạo cấp cao xuống nông thôn thị sát. Sau đó đi vào khu nhà ở, đệ tử ngoại môn. Cô gái này không biết hai chữ xấu hổ viết ra sao hả? Khu nhà ở tương tự tứ hợp viện, mỗi đệ tử ngoại môn đều có phòng ở riêng. Diệp Kiều đang đếm linh thạch thì đột nhiên có một đệ tử bước đến. Muội thân với Mộc Trọng Hy à? Hình ảnh nàng và Mộc Trọng Hy từ trên trời giáng xuống quá kinh động lòng người, khiến cho không ít kẻ tò mò mối quan hệ của hai người. Diệp Kiều lắc đầu, không thân, chỉ mới gặp nhau thôi. Nam đệ tử hiểu rõ gật đầu. Cũng đúng, đệ tử chân truyền sao C, có thể thân thiết với đệ tử ngoại môn. Huynh là Đỗ Thuần, là kiếm tu, muội thì sao? Diệp Kiều, vẻ mặt Diệp Kiều ngay thẳng, là cô nhi. Đỗ Thuần bị sự thẳng thắn của Diệp Kiều làm cho nghẹn. Cô nương này thật sự có khả năng làm cho câu chuyện rẽ vào ngõ cụt. Chàng trai vắt óc tìm đề tài khác. Sáng mai có lớp học, chúng ta đi chung nhé. Đỗ Thuần có tính cách phóng khoáng, có vẻ như vì chỉ muốn tìm đồng bọn cùng giao lưu ở nơi đất khách quê người nè. Không thành vấn đề, Diệp Kiều cũng không từ chối. Có người kết bạn cũng vui. Thế giới tu chân đúng là khác với thế giới bình thường. Hôm nay vừa nhập môn, ngày mai đã vào học ngay lập tức. Một chút thời gian giảm sóc cho đệ tử cũng không có. Chương trình học của kiếm tu khá đơn giản. Chỉ có vung kiếm, luyện kiếm, với các kiếm tu khác. Cái này rất tẻ nhạt. Nhưng với người xuyên từ hiện đại đến thế giới tu chân như Diệp Kiều, đây là một trải nghiệm mới. Lúc nhỏ, nàng thường hâm mộ tiên nhân bay lượn, vung kiếm trên phim. Chiêu thức của họ vừa ngầu vừa đẹp. Đây là kiếm quyết ngoại môn của trường Minh Tông. Đệ tử nội môn vừa phát kiếm quyết vừa dặn dò. Tuy đây chỉ là vài kiến thức cơ bản nhưng các đệ muội không được lười biếng. Hằng ngày sẽ có trưởng lão đến kiểm tra việc học của mọi người. Diệp Kiều cả đêm qua phải vẽ bùa nên tinh thần lúc này khá uể oải. Nàng xoa mặt rồi lật xem kiếm quyết thanh phong. Bên trong đúng là những kiếm quyết cơ bản. Chiêu thức mở đầu rất đơn giản. Diệp Kiều nhìn các đệ tử ngoại môn đang luyện kiếm xung quanh. Trí nhớ của nàng rất tốt nên rất nhanh đã phát hiện vấn đề. Tuy bọn họ luyện cùng một kiếm quyết cơ bản nhưng thế cầm kiếm của họ lại khác nhau. Nói cách khác, tư thế cầm kiếm của bọn họ không đúng. Diệp Kiều cúi đầu nghiên cứu thanh phong quyết, chậm rãi lật từng trang kiếm pháp. Bởi vì quá chăm chú, nàng dần dần nhìn thấy hình vẽ trong sách như đang chuyển động, biểu diễn các thức kiếm quyết. Diệp Kiều phảng phất như tiến vào cảnh giới ảo diệu. Tiếng động xung quanh đột nhiên biến mất. Thứ duy nhất xuất hiện trong đầu Diệp Kiều là hình người đang biểu diễn các thế kiếm. Tư thế lưu loát, uyển chuyển nhưng ẩn chứa nhuệ khí. Nàng không rõ mình đang xảy ra chuyện gì. Lúc tỉnh lại thì được biết mình đứng ngơ người tại chỗ một canh giờ. Nếu có trưởng lão ở đây, lão sẽ biết trạng thái của Diệp Kiều chính là sự nhập định mà các tu sĩ luôn theo đuổi. Việc nhập định liên quan đến ngộ tính. Thông thường, nếu tu sĩ nhập định được 2-3 lần sẽ được xem như có ngộ tính cao. Tình trạng một phát nhập hồn như Diệp Kiều là rất hiếm. Đỗ Thuần đi về phía nàng, hỏi, học xong chưa? Cả đầu Diệp Kiều đều là cảnh tượng hình người đang vung kiếm. Nghe Đỗ Thuần hỏi, theo bản năng nàng gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Nàng có cảm giác là mình biết nhưng lại chưa từng thử nên không dám khẳng định là mình vừa xem kiếm quyết một lần đã học xong. Đỗ Thuần không nghĩ rằng nàng có thể học xong thanh phong quyết trong một buổi nhưng vẫn có lòng nhắc nhở. Huynh nghe nói trong số những đệ tử ngoại môn có vài người là chi thứ của đại thế gia. Chúng ta không cần nổi bật vẫn hơn. Nếu bản thân thể hiện xuất sắc, có khả năng đám người kia sẽ chú ý, cuộc sống sau này e là sẽ không dễ chịu. Vốn Diệp Kiều còn đang muốn làm vài thế kiếm để xem kết quả. Nghe Đỗ Thuần nói xong, trong lòng cũng không còn suy nghĩ đó nữa. Cảm ơn huynh, là một nô lệ cho Tư Bản có thâm niên. Nàng hiểu nếu bản thân nổi bật quá nhiều, kết cục chỉ có thể là bị mọi người ghen ghét xa lánh. Thật ra, Bình Bình cũng không có gì xấu cả. Thành tích lưng chừng mới là thứ giúp nàng tránh xa sự chú ý, Diệp Kiều cũng không có chí lớn gì. Nàng chỉ muốn ân ổn sống trong đám đệ tử ngoại môn này. Một ngày tu luyện kết thúc, thành tích của Diệp Kiều không cao cũng không thấp. Nàng thu kiếm lại, sờ cái bụng đói meo. Chân Di chuyển đến nhà ăn. Dù Trường Minh Tông có lịch trình tu luyện hơi bộp chộp nhưng cũng rất có nhân tính. Bao ăn bao ở, cả ngày chỉ cần luyện kiếm. Còn lại, về cơ bản, không cần quá nỗ lực tu luyện. Đây đúng là ước mơ mà những nô lệ cho Tư Bản theo đuổi. Vừa tan học, Diệp Kiều đã nhìn thấy Mộc Trọng Hy trong bộ quần áo đỏ chói. Nàng chớp mắt nhìn, trong lòng không hề kinh ngạc lắm. Là huynh à, trong cốt truyện, nhân vật Mộc Trọng Hy được xây dựng với tính cách nhiệt tình như lửa. Nôm na là, dù gặp chóa, hắn cũng có thể tâm sự được đôi ba câu. Mộc Trọng Hy vui vẻ nói. Đi, ông đây dắt muội đi nhà ăn. Nói thế nào thì Diệp Kiều cũng là người hắn dắt đến tông môn. Nên khi nghe nói nhóm đệ tử ngoại môn đã học xong, hắn tung tăng chạy lại gặp mặt. Diệp Kiều qua loa ừ một tiếng. Nàng không quá để tâm đến việc ăn cơm. Mắt nàng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm màu đỏ đang dắt trên hông Mộc Trọng Hy. Nàng ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nói. Đây là bản mạng kiếm của huynh. Nguyên liệu làm khiến của thế giới tu chân rất đặc biệt. Ngay cả thanh huyền kiếm bình thường cũng rất nặng. Lúc nãy, nàng chỉ làm vài thế kiếm. Tay nàng đã mỏi đến mức không thể nâng kiếm. Điều này khiến Diệp Kiều nảy sinh hứng thú với linh kiếm của tu sĩ. Hắn cầm lấy chuôi kiếm. Nó tên là kiếm triều tịch. Xếp thứ 3 trên bảng linh khí. Đây là quà ra mắt sư phụ cho huynh. Muội có thể sờ không? Mộc Trọng Hy hơi do dự. Đây là vợ yêu của huynh. Thường thì vợ yêu của kiếm tu đều là kiếm. Nguyên chủ cũng là kiếm tu nhưng lại không có bản mạng kiếm. Diệp Kiều càng ngứa tay. Nàng lễ phép hỏi lại. Muội có thể sờ vợ yêu của huynh không? Mộc Trọng Hy, lễ phép giữ chưa? Cuối cùng, Diệp Kiều vẫn được sờ vợ yêu của Mộc Trọng Hy. À không, là kiếm của Mộc Trọng Hy. Mới chạm vào, cái lạnh như cắt vào da thịt nàng. Chạm vào lâu hơn, nàng cảm thấy tay đã không còn thuộc về mình nữa. Diệp Kiều hà hơi, nói, lạnh quá, không biết nàng có thể tháo rời thanh kiếm này ra để nghiên cứu không nhỉ? Mộc Trọng Hy không biết Diệp Kiều đang nhan nhóm ý xấu với kiếm của mình. Hắn trầm ngâm đáp, muội thấy lạnh là vì vật chất tạo ra kiếm linh. Kiếm của huynh được tạo ra từ hàn băng ngàn năm. Nhưng mà, sao kiếm triều tịch của huynh không tấn công muội nhỉ? Việc này khiến hắn khá ngạc nhiên. Trước kia, ai chạm vào nó đều bị nó đánh bay. Linh kiếm nào cũng có. Cá tính, đặc biệt là thanh kiếm thuộc hàng cực phẩm như kiếm triều tịch. Diệp Kiều cũng không nghĩ nhiều. Điều này chứng minh muội là người mà người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, nhà ăn là nơi mà đệ tử ngoại môn thường lui tới nhất. Diệp Kiều lấy được cơm thì bắt đầu tập trung nhai nuốt. Nàng không phải người kén ăn. Màn thầu của Trường Minh Tông cũng khá ngon. Nàng ăn một hơi hết 5 cái. Trường Minh Tông nhìn nàng ăn ngấu nghiến mà líu lưỡi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người thích ăn màn thầu của Trường Minh Tông. Hắn do dự một lát rồi hỏi. Nếu đêm nay muội không ngủ, có muốn đi chợ đêm cùng huynh không? Diệp Kiều ngẫm nghĩ một lát. Đáp. Cũng được, vừa khéo đêm qua nàng vẽ xong một lô bùa, có thể bán lấy chút nguyên thạch. Lúc này Mộc Trọng Hy mới sực nhớ tới chuyện gì đó. Hắn hỏi, muội là kiếm tu à, nàng đáp. Đúng vậy, sao thế, có vấn đề gì à, vậy sao muội lại biết vẽ bùa? Thiếu niên cảm thấy nghi hoặc, muội là lưỡng đạo song tu. Không phải thế giới tu chân không có lưỡng đạo song tu. Nhưng số lượng người tu luyện một lúc hai đạo kiếm và phù như thế này rất ít. Vốn dĩ muốn tu luyện tốt một đạo đã khó. Nói gì đến một lúc hai đạo. Mộc Trọng Hy cam chịu. hắn không có thiên phú vẽ bùa, mà dù sao, làm kiếm tu cũng không có gì xấu. Diệp Kiều, không, muội chỉ vẽ đại thôi. Trước mắt chỉ vẽ được mấy loại cơ bản. Nàng không xem như là phù tu. Ngay cả sách chính quy nói về bùa chú cũng chưa từng đọc. Bù vẽ ra cũng chỉ là mấy lá bùa kỳ lạ cấp thấp. Tỷ suất thành công hơn 50% là nhờ ký ức của nguyên chủ. Mộc Trọng Hy trầm ngâm một lát rồi nói. Muội biết vẽ bùa, hay là đi thỉnh giáo Minh Huyền đi. Minh Huyền, nàng trần trừ hỏi, sao nghe tên quen quen? Minh Huyền mà huynh nói là người thuộc dòng chính của tám đại thế gia sao? Mộc Trọng Hy gật đầu. Ừ, dòng chính của tám đại gia tộc mắt cao hơn đỉnh đầu. Đừng nói gì đến Minh Huyền đệ tử phù tu chân truyền. Tính cách huynh ấy khá quái gở. Bình thường chỉ thân thiết với tam sư huynh. Khi nào tiện huynh sẽ hỏi hắn giúp muội, xem có thể chỉ dạy vài thứ cho muội không? Diệp Kiều biết Minh Huyền là ai? Phản diện số 2 trong cốt truyện. Sau này hắn sẽ không thể đột phá, rồi sinh ra tâm ma, cuối cùng đọa thành ma, trở thành thiếu chủ ma tộc. Dựa theo cốt truyện, sau khi nhập ma, Minh Huyền có tình yêu sét đánh với Vân Thước. Sau đó thành công mở khóa hành trình giành giật nữ chính với đám đàn ông khác. À, hèn gì thấy quen quen. Diệp Kiều nghĩ đến việc Minh Huyền nhập ma. Mộc Trọng Hy tự hủy đạo tâm biến thành người thường. Nàng hơi thốn thốn. Nguyên đám thiên tài tương lai sáng chói tự nhiên lại nhận kết cục thúi quá. Cách chương.